Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2051, bất tử thần tộc ngũ lão, quan chiến bất tử thần đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo bên này, còn không biết bất tử thần đế chính đang quan chiến nhăn ánh mắt nhìn lấy xuất hiện bất tử thần tộc ngũ lão. Cái này ngũ lão rất ngông cuồng, nghe đồn Diêm Tỏa Vương thực lực cùng ngũ lão không sai biệt lắm, làm sao cảm giác Diêm Tỏa Vương so ra kém cái này ngũ lão. Tô Hạo mở miệng hỏi, năm người này khi thế phía trên nhìn, thực lực bọn hắn cần phải so Diêm Tỏa Vương cường. Ngoại giới nghe đồn, bất tử thần tộc ngũ lão, chính là thống trị bất tử thần tộc, hai cái kỷ nguyên tồn tại, về sau bất tử thần đế xuất hiện, ngũ lão thì bế quan không ra. Đến mức chỗ Diêm Tỏa Vương thực lực sánh vai ngũ lão cũng là về sau truyền tới. Đoán chừng là nghĩ đến dần dần thay thế ngũ lão, Độc Cô Thiên Hạc nói ra. Lúc nói chuyện, hắn tâm thần rung động, năm người này cho áp lực của hắn rất lớn. Hắn cảm giác được nếu như chính mình đối lên năm người này, giống như sẽ bị nghiền ép. May mắn kéo lên Bất Động Minh Vương Thành, bằng không, phía bên mình coi như có thể đối mặt Đoàn Hầu Trần bọn họ, tuyệt đối chết tại cái này năm lão trong tay. Căn bản là không gặp được bất tử thần tộc, bất tử thần đế. Xem ra bất luận chủng tộc nào, đều không thể xem thường. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, lúc này, hư không bên trong, Độc Cô Bại Thiên nhìn lấy khiêu khích chính mình cái kia ngũ lão bên trong nhị trưởng lão, đối với khí thiên đế nói. Người giết, vẫn là ta giết, đương nhiên là ta giết, khí thiên đế mở miệng nói, thân hình dậm chân mà ra, một quyền đánh phía cái kia bất tử thần tộc ngũ lão. Càn rỡ, cái kia bất tử thần tộc nhị trưởng lão, thân hình cũng xông ra, tay cầm một trường vỗ ra. Tại trong bàn tay hắn xuất hiện một đạo to lớn màu xám bảo tháp. Bảo tháp bên ngoài xuất hiện tầng tầng tử khí, những thứ này tử khí cùng hư không va chạm, vậy mà đem hư không toàn bộ thôn phệ hết. Mà lên cái kia xuất thủ hai trưởng lão trên người khí tức ba động cường thịnh, so với lúc trước Đoàn Hầu Trần cường đại mấy lần. Mênh mông lực lượng cùng cái kia màu xám bảo tháp phối hợp, đánh phía khí thiên đế. Khí thiên đế đưa tay, quảng cáo. Một đạo to lớn thủ ấn xuất hiện tại không trung, mang theo cường hãn uy năng, giống như sao băng, hùng hăng đối cái kia oanh kích mà đến bảo tháp va đập tới. Đối mặt khí thiên đế đại thủ ấn, cái kia xuất thủ nhị trưởng lão trong ánh mắt mang theo cười lạnh. Màu xám bảo tháp thoát ly trưởng ấn, tay cầm dần dần nhanh chóng kết ấn, bất tử thần đỉnh bên trong xuất hiện từng đạo năng lượng ba động, tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Khí tức của hắn tại cái này cơ sở phía trên, không ngừng tăng vọt. Nơi này là ta bất tử thần tộc tổ đình, các ngươi đến đây thật là muốn chết. Oanh, hắn một quyền đánh ra, tại cái kia bảo tháp tiện tay ấn va chạm trong nháy mắt. Thân thể của hắn mãnh liệt bắn mà ra, xuất hiện tại khí thiên đế trước mặt. Một quyền đánh vào khí thiên đế trên thân thể, nhất thời tại khí thiên đế không gian xung quanh chấn động kịch liệt lên. Hư không tính cả thân thể của hắn cùng một chỗ vỡ nát. Nhưng là lập tức cái kia nhị trưởng lão biến sắc, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Khí thiên đế đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy nhị trưởng lão. Vừa mới hắn một kích này, chỉ là đánh vào khí thiên đế huyễn ảnh phía trên. Oanh, đúng vào lúc này, lúc trước xuất thủ Đoàn Hầu Trần, trong ánh mắt tử quang lấp lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay cầm nâng lên. Từng đạo màu tím đường vân xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Theo những phù văn này biến hóa ra hiện một thanh khổng lồ màu tím trường cung. Ánh mắt nhìn về phía cái kia khí thiên đế nơi ở, trực tiếp khởi động, nhất thời một đạo mũi tên ánh sáng màu tím xuất hiện, hướng về khí thiên đế mà đi. Oanh, đúng vào lúc này, khí thiên đế bên trong thân thể, xuất hiện một nói thân ảnh màu trắng. Thân ảnh này xuất hiện tay cầm nâng lên, một phát bắt được cái kia màu tím mũi tên. Răng rắc, đồng thời đem cái kia mũi tên chân vỡ, sau đó hướng về cái kia Đoàn Hầu Trần công kích đi qua. Trắng khí thiên đế hiện thân, nhìn đến cái này xuất hiện thân ảnh màu trắng, cái kia Đoàn Hầu Trần ánh mắt ngưng tụ. Tại thân sắc hắn biến động thời điểm, cái kia trắng khí thiên đế ngón tay một chỉ, một đạo cực quang hướng về hắn bên này mà đến. Nhìn thấy cái này cực quang, cái kia Đoàn Hầu Trần đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung phong duệ chi khí. Trong tay trường cung trực tiếp lần nữa bắn ra một tiễn. Màu tím mũi tên cùng cái kia cực quang va chạm. Răng rắc, Cái kia màu tím mũi tên trong nháy mắt sụp đổ, mà cái kia cực quang giống như mũi tên tiếp tục tiến lên. Đoàn Hầu Trần cấp tốc lui lại, trong tay trường cung không ngừng bắn ra. Bành bành bành, hư không nổ tung, mới đưa cái kia cực quang chấn vỡ. Nhưng là tại chấn vỡ, khí thiên đế ra hiện ở trước mặt của hắn, đưa tay một quyền đánh ra, nắm đấm oanh ra. Hư không xuất hiện từng đạo quyền kình phong bạo, thanh thế dọa người. Cái kia xuất thủ Đoàn Hầu Trần thấy thế, trong tay trường cung biến mất, tay cầm kết ấn, một đạo ngôi sao màu tím ở phía sau hắn treo trồi lên. Lơ lửng ngôi sao màu tím, không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra lực lượng kinh người ba động. Tay cầm một chảo, đem cái kia tinh thần nắm chặt, hướng về trắng khí thiên đế quét ngang qua. Oanh, nắm đấm cùng tinh thần va chạm, sinh ra vô tận lực lượng phong bạo. Song phương giống như cầm cự được đồng dạng. Không biết ngươi phân đi ra một đạo thân thể, còn có thể ngăn trở hay không ta? Cái kia nhị trưởng lão xuất thủ, nắm đấm bên trong sáng chói hắc quang, giống như hắc động đồng dạng. Tốc độ cực nhanh, khí thiên đế cũng xuất thủ, nắm đấm cùng đối phương đụng vào nhau. Bành, hai người thân hình nhanh lùi lại, nhưng là cái kia nhị trưởng lão sau một kích, thân hình tiến lên, bất tử thần tộc tổ trong đình từng đạo năng lượng tràn vào đến hắn bên trong thân thể. Thân hình biến lớn, vô tận lực lượng theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt hắn thật giống như một tôn sừng sững tại trên bầu trời thần minh đồng dạng, chúa tể phương thế giới này. Khí thiên đế nhìn lấy biến hóa của đối phương, ánh mắt ngưng tụ. Kháng trụ thân thể đối phương bạo phát đi ra áp lực, đứng ở trong hư không. Tại cái này bất tử thần tộc bên trong, lực lượng của hắn đang không ngừng gia tăng. Quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, chỗ tối, tại Tô Hạo bọn họ bên cạnh Độc Cô Thiên Hạc nói ra. Này lúc sự tình hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Lúc trước Bất Động Minh Vương Thành bày ra thực lực cường hãn, để hắn nhìn kỹ Bất Động Minh Vương Thành. Nhưng là ngũ lão xuất hiện, khí thiên đế có loại bị áp chế dấu hiệu, để hắn cảm giác mình khả năng nhìn lầm. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như gia tăng lại như thế nào đâu, Tô Hạo lạnh giọng nói ra. Tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong, khí thiên đế tự thân thực lực cũng đang không ngừng gia tăng. Đem đối phương bạo phát đi ra áp lực chấn vỡ, sau đó hướng về đối phương công phạt đi qua, nắm đấm oanh ra, mang theo to lớn hủy diệt chi lực, chư thiên tinh thần giống như cũng tại một quyền này bên trong, bị oanh nát. Cái kia nhị trưởng lão biến sắc. Hắn nghĩ đến sử dụng bất tử thần tộc tổ địa lực lượng áp chế khí thiên đế. Nhưng là lại không nghĩ rằng bị khí thiên đế chân vỡ. Mà lại nắm đấm hướng về bên này mà đến. Nắm đấm bên trong mang theo lực lượng, đem bất tử thần tộc tổ đình bên trong ẩn nặc trận pháp gợn sóng, trực tiếp mang ra. Đồng thời những thứ này trận pháp giống như muốn không chịu nổi nắm đấm lực lượng, muốn kéo căng đoạn đồng dạng. À, đúng vào lúc này. Một đạo thê thảm thanh âm tại phiến khu vực này bên trong quanh quần. Phát ra tiếng kêu thảm chính là cái kia Đoàn Hầu Trần. Lúc này bộ ngực hắn bị xuyên thủng, khí thiên đế trong lòng bàn tay vô tận lực lượng dọc theo cái kia huyết động, không ngừng xâm nhập Đoàn Hầu Trần thể nội. Giết ta ngươi làm không được, cái kia bị đối xuyên thủng Đoàn Hầu Trần gầm nhẹ, bất tử thần đình bên trong lực lượng hướng về trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới ngăn cản khí thiên đế công kích. Suy. Đúng vào lúc này, một cái to lớn thân cây trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. A, cái kia Đoàn Hầu Trần lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Gào thảm thời điểm hư không biến động, một gốc cây khổng lồ Chư Lung Thảo xuất hiện, đem Đoàn Hầu Trần trực tiếp nuốt xuống. Đạo cảnh đỉnh phong cường giả, sinh ra năng lượng sao mà nhiều. Hắc Bạch Giê-xu tuyệt đối sẽ không buông tha, chất dinh dưỡng tới trước một phần, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.